Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368: Làm người phải tự biết mình. Nghe được đáp án này, Trần Trầm thần tình trở nên người vật vô hại lên. Đã nhiều năm, cái này thời gian quá dài, hắn có thể làm việc quá nhiều. Giờ này khắc này, hắn nhất định cần giả dạng một cái không chút tâm cơ nào bình hoa, để cái này nữ sắc lang đi yên tâm đi bế quan. Không nghĩ tới ta Trần Trầm loại này đỉnh thiên lập địa kỳ nam tử vậy mà cùng bình hoa hai chữ này sinh ra liên hệ, thật sự là thói đời nóng lạnh. Trần Trầm nội tâm ám thầm thở dài nói, trên mặt thích hợp lộ ra ngây thơ nụ cười. Mới vừa động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi gây nên tu sĩ khác chú ý. Đi nhanh lên, Lê Tiên chơi đùa ý vị cười khẽ một tiếng, lấy ra một chiếc tạo hình diễm lệ phi chu, mang theo Trần Trầm xa rời khỏi nơi này. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm cuối cùng đi tới cái gọi Lê Tiên Tông. Đó là một tòa bốn bề toàn núi địa phương. Trung tâm có một mảnh chiếm diện tích mấy ngàn mẫu to lớn ao sen. Lê Tiên Tông liền xây ở cái này ao sen bên cạnh. Trần Trầm lặng yên không một tiếng động thần thức dò xét một phen. Cái này Lê Tiên Tông nội đệ tử không nhiều, chỉ có chính là 5-600 người, nhưng tu vi phân bộ cực kỳ cân đối, trong đó nguyên thần trở lên chiếm chừng một nửa, luyện hư cảnh giới cũng có mấy chục người nhiều. Đến mức luyện hư bên trên, hắn có thể cảm ứng được có 5 người, có không có giống Lê Tiên loại này hắn không cảm ứng được cường giả. Hắn không biết, đến lúc đó vẫn là phải hỏi ý kiến, hỏi một chút hệ thống. Trừ cái đó ra, những tu sĩ này có một cái đặc điểm, đó chính là tuyệt đại bộ phận đều là nữ tu. Đây là một cái âm thịnh dương suy tông môn. Trần Trầm trong nội tâm âm thầm đề cao cảnh giác, tiến vào tông môn phạm vi. Rất nhanh liền có một người trung niên nữ tu đón. Cái này trung niên nữ tu luyện hư đỉnh phong tu vi, không nhìn thẳng Trần Trầm, nhìn về phía Lê Tiên. Tông chủ, người cái này là bị tổn thương. Nếu không ta hiện tại tranh thủ thời gian an bài cho ngài bế quan địa phương. Lê Tiên nghe đến đây nhẹ gật đầu cười nói, ta lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Tuy là bị thương, lại tìm được đột phá cái kia một tia thời cơ. Giờ đây chỉ cần bế quan mấy năm thời gian, liền có hy vọng bước vào hợp thể cảnh giới. Nghe nói như thế, trung niên nữ tu ánh mắt bên trong lóe lên không gì sánh kịp vẻ kích động, trong miệng liên tục chúc mừng. Phải biết phân thần cùng hợp thể, vậy căn bản không phải một cái nhận thức. Một khi bước vào hợp thể cảnh giới, liền đại biểu lấy tiến vào một giới này cao tầng. Cho dù muốn đi ngũ đại vực cũng sẽ là tiếng tăm lừng lẫy một phương cường giả. Nếu là bỏ đi mặt mũi, thậm chí có thể đi đầu nhập vào những cái kia siêu cấp tông môn, từ đó gà chó lên trời. Ha ha, tiểu đệ đệ này thật đúng là ta phúc tinh. Lê Tiên nhìn về phía Trần Trầm, trong mắt tràn đầy ý cười. Cái kia trung niên nữ tu nghe đến đây sắc mặt trở nên cổ quái. Tông chủ vây ở bình cảnh chừng 100 năm, thật sự là tìm không thấy phương pháp nâng cao một bước. Vậy mới nghĩ ra song tu biện pháp. Thế nhưng là tông chủ nhìn người ánh mắt lại cực cao. Một mực đến nay không tìm được tốt song tu đối tượng. Giờ đây vừa mới tìm tới, còn chưa kịp song tu đây, vậy mà liền có đột phá dấu hiệu. Nghĩ tới đây, nàng cũng có chút động tâm. Dù sao nàng vây ở luyện hư đỉnh phong cũng có một đoạn thời gian. Ta bế quan sau đó, tiểu đệ đệ này ngay tại Lê Tiên Tông tu hành, bất kỳ người nào không nên làm khó hắn, hiểu chưa? Lê Tiên cười mỉm đối cái kia trung niên nữ tu nói ra. Chỉ bất quá khó xử hai chữ nhả rất nặng, tựa hồ cất giấu cái gì thâm ý. Trung niên nữ tu cái hiểu cái không, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc gật gật đầu. Sau một lát, Lê Tiên tùy ý xử lý một thoáng tông môn chuyện lớn chuyện nhỏ liền đi bế quan. Mà Trần Trầm thì được an bài tại tông chủ chỗ tu luyện bên cạnh một tòa độc lập chỗ ở bên trong. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc hắn trước đây chưa từng gặp. So với hạ giới Ngọc Đỉnh Đan Tông đều mạnh hơn mấy cấp bậc. Hơn nữa nơi này linh khí tựa hồ chất lượng cực cao. Hấp thu một chút tương đương với hạ giới hấp thu rất nhiều. Thật sự là địa phương tốt. Đời ở chỗ này tu hành dường như cũng không tệ. Trần Trầm cảm ứng đến chung quanh tu luyện hoàn cảnh tự lẩm bẩm. Hắn đi Thiên Ma Thành, làm cũng là có thể có một cái yên ổn tu luyện hoàn cảnh. Giờ đây nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí dư giả, áo đuôi thì đưa tay, cơm đến há miệng, còn có cái gì không hài lòng. Nhập ra tùy tục đi, đến mức mấy năm sau đó sự tình, còn có mấy năm thời gian đến mưu đồ. Không vội, cái này cơm chùa ăn trước lại nói, nếu là không hương, lại nghĩ biện pháp chạy trốn, bất chi bất giác. Trần Trầm liền tại Lê Tiên Tông tu luyện 7 ngày. Trong 7 ngày này, hắn tu luyện vẫn là bí thuật, đến mức luyện hư đỉnh phong đột phá đến phân thần kỳ. Hắn có một ít chưa nắm được mấu chốt, hơn nữa hắn theo luyện hư sơ kỳ bước vào đỉnh phong chỉ dùng bất quá trong chốc lát. Thăng vào thượng giới sau đó hắn cũng không có thật tốt củng cố tu vi. Giờ đây đối với hắn tới nói quan trọng nhất không phải bước vào phân thần, mà là lắng đọng. Một ngày này, Trần Trầm theo tĩnh tu bên trong tỉnh lại, rời đi chỗ ở. Lê Tiên trước khi bế quan cho hắn một tấm lệnh bài. Có lệnh bài này tại, toàn bộ Lê Tiên Tông loại trừ một ít cấm địa hoặc là phân thần kỳ đại nhân vật chỗ tu luyện ở ngoài. Chỗ có địa phương đều có thể đi. Trần Trầm muốn đi nhất đương nhiên là Lê Tiên Tông tàng thư các. Tuy là hắn tại Vọng Giang Thành bên trong cũng nhìn không ít sách. Nhưng trên thị trường sách tuyệt đối không thể so ra mà vượt tông môn tư tàng. Nhưng mà, vừa rời đi chỗ ở, đối diện liền đi tới một tên lạnh lùng như băng. Toàn thân áo lam cao gầy nữ tử, nhìn thấy Trần Trầm, cao gầy nữ tử theo bản năng nhăn nhăn mi. Trần Trầm là bị người bắt đến, trong lòng tự có so sánh cân nhắc. Hơn nữa là một cái thân sĩ, trong nội tâm minh bạch nữ sĩ ưu tiên đạo lý, nguyên cớ nhìn thấy nữ tử này phía sau, theo bản năng nhường ra một cái thân vị nhưng lúc này nữ tử kia cũng là một mặt lạnh như băng ngăn. Tại trước người hắn, một bộ ta không cho ngươi đi bộ dáng. Đạo hữu, ngươi đây là? Trần Trầm ngẩng đầu nhìn trước mặt cái kia lãnh nhược xương lạnh mặt, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Cao gầy nữ tử lạnh giọng hỏi. Trần Trầm nghe đến đây cẩn thận cảm ứng một thoáng nữ tử này tu vi. Luyện hư hậu kỳ, nhưng hắn mới vừa gia nhập tông môn thời điểm lại không phát hiện nữ tử này. Xem ra là mới vừa từ bên ngoài trở về không lâu đệ tử. Nghĩ tới đây, Trần Trầm cười giải thích nói. Đạo hữu, ta là X. Nói đến đây, Trần Trầm nói không được nữa. Hắn hiện tại tính toán thân phận gì, hắn chính mình cũng không biết, cũng không thể nói. Ta là tông chủ tình nhân a. Vậy cũng thật khó nghe. Ta là tông chủ phu nhân. Đánh giám, quá không đáng tin cậy. Vậy ngươi là ai? Trần Trầm không có tiếp tục nói hết, mà là hỏi ngược một câu. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Cao gầy nữ tử sâu kín nói ra. Trần Trầm nhìn chung quanh, cái này phụ cận đều là tông chủ chỗ tu luyện, bình thường căn bản không có người nào, mà có thể ở đây người tất cả đều là trong tông môn tai to mặt lớn người. Nữ tử này nói không chừng là Lê Tiên đồ đệ. A, liên quan ta cái rắm. Trần Trầm lắc đầu, liền muốn vòng qua nữ tử này tiếp tục tiến lên. Lúc này một cỗ luyện hư hậu kỳ uy áp bỗng nhiên tới thân. Trần Trầm thân hình run lên, thân thể cứng ngắc lại mấy phần. Phía sau truyền đến cao gầy nữ tử lạnh nhạt lời nói. Về sau ngươi vẫn là ít đi ra tốt. bớt bị ta gặp được ngăn trở ta mát. Nghe nói như thế, Trần Trầm nhíu mày, nữ nhân này cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng ăn thuốc nổ mà, đến liền hận hắn, chẳng lẽ là Lê Tiên nữ nhi, không muốn nhận chính mình cái này tân phụ thân. Trần Trầm trong nội tâm tràn ngập ác thú vị nghĩ đến. Có nghe hay không? Cao gầy nữ tử lại cường điệu một lần. Cùng lúc đó, cái kia uy áp lại mạnh mấy phần. Trần Trầm không quay đầu lại. Trên mình luyện hư đỉnh phong khí thế lóe lên liền biến mất. Qua trong giây lát liền đem cao gầy nữ tử uy áp toàn bộ bắn trở về. Phía sau truyền đến cao gầy nữ tử lảo đảo thụt lùi âm thanh. Trần Trầm khóe miệng hơi vểnh nói. Đạo hữu, làm người vẫn là có chút tự mình biết mình tốt. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại. Trực tiếp rời đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?